Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, các nơi hành động. Skypiea quân viễn trinh thành lập, không giống với Ino tùy tiện. San điên người là ôm từ bi cùng thần thánh tâm tình tham dự vào đối ngoại xâm lược khuếch trương. Bên trong, thống khổ là tạm thời, hạnh phúc chính là rất xưa. Nhịn xuống cái này nhất thời thống khổ, các ngươi sẽ phát hiện thần phục với thiếu chủ là các ngươi tam sinh đều tu không đến có phúc. Đảo Enzo người đã từng với các ngươi một dạng không cam lòng qua. Bọn hắn bây giờ sinh hoạt rất hạnh phúc. Ngoặc kép, San điên người dùng một loại cứu rỗi tâm tình, bắt đầu bọn họ chinh phục con đường. Tây Hải, nào đó hòn đảo, trên đảo có mấy cái quốc gia. Lúc này hỗn chiến không nghỉ. Một cái quốc gia trong vương cung, Trafalgar lo cùng Baby, năm cùng một chỗ thấy quốc vương. Hai người bọn họ lúc này thân phận, là thế giới ngầm trọng yếu nhà buôn súng ống đạn dược tiểu sửu đại biểu. Quốc vương nói, chúng ta đặt trước nhóm kia quân hỏa vì cái gì bây giờ còn chưa đến. Trafalgar lo mỉm cười nói, là như vậy. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, các nơi trên thế giới chiến loạn không ngừng. Quân hỏa vũ khí cung không đủ cầu, là ổn định trật tự thị trường. Thiếu chủ của chúng ta quyết định đề cao quân hỏa vũ khí giá cả. Quốc vương cả giận nói, đề cao giá cả. Các ngươi đây là đang thừa dịp cháy nhà hôi của. Trafalgar lo lơ đễnh nói, bệ hạ, không thể nói như thế. Làm ăn nha, muốn chính là ngươi tình ta nguyện. Ngươi nếu là cảm thấy giá cả không thích hợp, có thể không mua a. Quốc vương lạnh lùng nói, ta quốc gia đang đứng ở cùng còn lại quốc gia trong chiến tranh. Loại thời điểm này làm sao có thể không mua vũ khí? Trafalgar lo mỉm cười nói, các ngươi có thể hòa đàm a. Nếu chiến tranh sẽ tổn hại các ngươi lợi ích, như vậy để cho hòa bình đến không là tốt rồi sao? Quốc vương hừ một tiếng, không nói gì, cái này mấy cái quốc gia chiến tranh, là Doflamingo thủ hạ khơi mào. Chiến tranh bùng nổ sau đó, bọn họ một bên thu mua tù binh nô lệ, thiên về một bên bán vũ khí quân hỏa, kiếm cái bồn mãn bát mãn. Những thứ này quốc gia nhân dân tổn thất nặng nề, nhưng là quốc gia cao tầng chính là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Tổn hại công mập tư, không ngoài như thế, Trafalgar lo cam kết yên tâm đi, chờ các ngươi ở quốc nội không tiếp tục chờ được nữa. Chúng ta có thể cho các ngươi an bài thuyền bè rời đi nơi này. Bằng các ngươi kiếm được tài phú cùng trên tay quân đội. Lại chiếm một cái hòn đảo làm quốc vương cũng rất dễ dàng. Trafalgar lo cam kết để cho quốc vương. Thật cao hứng. Liên đới quân hỏa tăng giá sự tình cũng không so đo. Không lâu sau, Trafalgar lo cùng Baby, năm rời đi vương cung. Baby, năm liếc về Trafalgar lo liếc mắt. Nói, ngươi tốt giống rất thống hận cái kia quốc vương. Ngươi muốn giết hắn, không nên gạt ta, ta có thể cảm nhận được ngươi đối với hắn sát ý. Trafalgar lo yên lặng một hồi, mở miệng nói, ngươi biết những thứ này quốc gia cao tầng đang làm gì sao? Bọn họ đang hy sinh quốc gia cùng nhân dân lợi ích, vì chính mình mưu phúc lợi nhuận, chờ quốc gia cùng nhân dân lợi ích bị bọn họ hy sinh xong. Bọn họ liền sẽ vứt bỏ bọn họ, mang theo chính mình được đến lợi ích đi còn lại địa phương khoái hoạt. Năm đó tại ta quốc gia, cao tầng cũng là làm như thế. Chính là bởi vì như vậy, ta quốc gia mới sẽ bị hủy diệt. Những thứ này đáng chết cao tầng. Bọn họ hủy diệt ta cả đời. Ta là tuyệt đối không sẽ tha thứ bọn họ. Trafalgar lo hung hăng cắn răng, ánh mắt lộ ra khắc cốt cừu hận. Baby, năm thở dài nói ta biết. Bất quá ta khuyên ngươi. Tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Nếu là ngươi dám cõng lấy sau lưng thiếu chủ tự mình hành động nói. Ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trafalgar lo mỉm cười nói, yên tâm đi. Thiếu chủ ý là, các loại, chờ, những thứ này quốc gia cao tầng muốn rời khỏi thời điểm. Ở nửa đường giết bọn họ. Cứ như vậy. Bọn họ tân tân khổ khổ tích lũy tài phú liền thuộc về chúng ta. Baby, năm hơi nhíu mày, ngươi làm loại sự tình này thời điểm. Tâm lý sẽ có hay không có không thích ứng. Những cao tầng kia làm việc. Người nhưng là tại nối giáo cho giặc. Trafalgar lo lạnh lùng nói, coi như không có ta. Kết quả cũng không có thể so với hiện tại tốt bao nhiêu. Huống chi, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đi cứu vớt người khác. Tựa như cùng năm đó không có ai tới cứu vớt ta cũng như thế. Vừa nói, Trafalgar lo trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, thiếu chủ là đặc thù. Baby, năm bĩu môi một cái. Không nữa phản ứng đến hắn. Quần đảo xa bao đi. Không cách nào vùng. Một tòa cao lớn hoa lệ kiến trúc xuất hiện ở nô lệ mua bán căn cứ bên cạnh. Đây là một nhà kịch viện. Cửa rạp hát dán một tấm hải báo. Phía trên là đeo vàng đeo bạc Tesoro đồ giống. Tesoro từ nhỏ đã mơ ước trở thành một ca sĩ. Hắn gần ở chỗ này cử hành tánh mạng hắn chính giữa thứ một ca nhạc hội. Tân thế giới một tòa sản xuất nhiều kiên cường trên đảo. Một chiếc hoàn toàn do kiên cường đúc mà thành đại hình thuyền buôn đang xây dựng chính giữa. Đây là Doflamingo cho Tesoro chuẩn bị đạo cụ. Hắn kim kim quả thực nếu muốn phát triển mạnh mẽ uy lực. Sân rất trọng yếu. Hoàng kim thuyền cái gì cũng đừng nghĩ. Doflamingo không có nhiều như vậy hoàng kim đem ra lãng phí. Dressrosa, Sisi có thuộc về mình dược vật phòng nghiên cứu. Nàng gần đây đang bận chế tạo thiêu đốt sinh mạng dược vật. Hải tặc trên thế giới có rất nhiều thiêu đốt sinh mạng đổi lấy lực lượng dược vật. Nói thí dụ như ngư nhân đảo ngọc thủ trong dương hung thuốc. Alabasta hào nước, hung thuốc cách điều chế Doflamingo rất sớm đã đạt được. Alabasta hào thủy dã không phải là cái gì khó mà đạt được bảo bối. Hai loại dược vật đều có thể để cho người sử dụng trong nháy mắt đạt được thành bội lực lượng. Nhưng là lại giống vậy cần người sử dụng bỏ ra đắt tiền đại giới. Hung dược hội gia tốc người già yếu. Hào nước càng là có thể để cho người sử dụng tại dược liệu lui về phía sau lại mất đi sinh mạng. Sisi một mực ở nghiên cứu cái này hai loại dược tề. Nghiên cứu có thể cường hóa họ công hiệu phương pháp. Doflamingo đến xem nàng. Đồng thời hỏi cái này loại dược tề tiến độ nghiên cứu. Sisi thở dài nói, người yêu cầu quá cao. Muốn làm nói có chút khó khăn. Ta cần thời gian. Doflamingo cười nói, thời gian có là. Chỉ cần không phải không làm được là được. Thế nào? Cần ta cho ngươi tăng thêm mấy cái trợ thủ sao? Mặc dù thành lập thời gian ngắn ngủi. Nhưng là Doflamingo trên tay cũng không thiếu khuyết khoa học gia. Giờ mà vương quốc nhưng là khoa học vương quốc. Ban đầu Doflamingo thu nạp và tổ chức bọn họ, ở mức độ rất lớn là nhìn chúng bọn họ khoa học kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội. Sisi lắc đầu nói, không cần. Cái này loại sự tình, vẫn là giao cho ta làm đi. Ngay tại Doflamingo cùng Sisi trao đổi thời điểm, Bắc Hải Dơ Ma Vương quốc cũng không ngừng. Doflamingo cho bọn họ nhiệm vụ không ít. Bọn họ gần đây một mực bề bộn nhiều việc. Nhân bản người kỹ thuật thành công. Vinsmoke rất nhưng trong lòng có chút thất lạc. Bởi vì những thứ kia nhân bản người chiến sĩ thành tâm ra sức đối tượng. Đã biến thành Doflamingo. Nhân bản người kỹ thuật sau khi hoàn thành. Giờ mà các khoa học gia lại vùi đầu vào tân nghiên cứu chính giữa. Doflamingo cho bọn hắn đưa tới bài kích Dio. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp cải tạo bài kích Dio huyết thống nhân tử. Cường hóa nó uy lực. Lúc trước Doflamingo phát hiện còn sống bài kích Dio đã sinh sôi ra. Bọn họ có đầy đủ tài liệu thực tế làm thí nghiệm. 791-41-1654-652-1 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.